Cửu vực kiếm đế, chương 106, khảo hạch kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, viễn cổ long quy nhất tộc kế thừa chân long huyết mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết mạch của bọn hắn nếu là thông suốt đến cực hạn, ở nghe đồn rằng, đủ để phi thăng hóa rồng, thành vì thiên địa chân long. Bây giờ cái này một đầu viễn cổ long quy, ở sở phong miên viễn cổ chiến long tinh huyết trợ giúp phía dưới, đã bắt đầu có long hóa dấu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đợi đến hắn xác bên trên long văn, triệt để ngưng tụ ngưng thực một khắc chính là hắn phi thăng thành long thời điểm. Phi thăng thành long, tuyệt đối là bất luận cái gì một đầu viễn cổ long quy, đều tha thiết ước mơ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại viễn cổ long quy kỳ vọng cũng không chỉ vẻn vẹn là bước vào đến thần lực cảnh, trong lòng của hắn càng là nghĩ đến, muốn có lấy phi thăng thành long hy vọng. Dĩ ngươi bây giờ huyết mạch không ra nửa năm, hẳn là cũng liền muốn bước vào đến thần lực cảnh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua viễn cổ long quy, mở miệng nói. Ta đi tới nơi này hoang đảo, cũng là vì tham gia võ thắng học viện khảo hạch, bây giờ cũng nên rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 10 giọt tinh huyết trước tiên cho ngươi, chờ ngươi sắp đột phá đến thần lực cảnh thời điểm, ở thôn phệ cái này 10 giọt tinh huyết có thể ở giúp ngươi đột phá đến thần lực cảnh. Sở Phong Miên mở miệng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thu phục cái này viễn cổ long quy, một là lúc ấy không có quá lựa chọn tốt, hai là hắn cũng cần một cái át chủ bài. Cái này viễn cổ long quy cảnh giới, vì lẽ đó có thể bước vào đến thần lực cảnh, cái kia ở cái này võ thắng quốc gia bên trong, cơ hồ cũng chính là vô địch tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như có nguy cơ, Sở Phong Miên cũng có thể để cái này viễn cổ long quy tương trợ. Chuyên cua tôi, nét, choang kiwa tôi, nét, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này là lão phu luyện chế nhất quả ngọc phù, nếu là thiếu chủ gặp nguy hiểm, có thể bóp nát ngọc phù này, lão phu chính là sẽ kịp thời đuổi tới. Viễn cổ long quy trầm ngâm một tiếng, liền là một cái ngọc phù, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng hắn bây giờ, đã là vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết định thần phục Sở Phong Miên. Hắn lúc đầu cũng chính là muốn nhờ Sở Phong Miên viễn cổ chiến long tinh huyết đến làm hắn đột phá thần lực cảnh, nhưng là Sở Phong Miên huyết mạch tinh khiết trình độ, làm hắn hoàn toàn không tưởng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là đủ để trợ hắn đột phá thần lực cảnh, càng là đủ để cho hắn thấy được phi thăng thành long hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Sở Phong Miên, có to lớn như thế chỗ tốt, hắn đã sớm không thèm để ý Sở Phong Miên có phải hay không một cái đoán thể cảnh võ giả, chỉ bằng Sở Phong Miên trên người cái này một thân huyết mạch cũng đủ làm cho hắn thần phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hảo, Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc phù, nhẹ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi bây giờ an tâm tu luyện, chờ ngươi đột phá đến thần lực cảnh, lại tới tìm ta a, Sở Phong Miên mở miệng một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới chân chính là khẽ động, thân hình lóe lên, rời đi này sơn động, hướng về tập hợp địa điểm, nhanh chóng chạy tới. Đi tới nơi này hoang đảo, Sở Phong Miên ngược lại là không nghĩ tới gặp dạng này một tôn viễn cổ long quy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ có cái này viễn cổ long quy tương trợ, Sở Phong Miên liền xem như gặp được phong hiểm, cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn. Chỉ là trừ phi là gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không Sở Phong Miên nhưng tuyệt không có ý định lợi dụng cái này viễn cổ long quy lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên võ giả, nhất định phải kinh lịch trải qua vô số nguy hiểm, mới có thể trưởng thành. Sở Phong Miên muốn chân chính trở thành một tôn cường giả cần thiết dựa vào cũng không phải là người khác, chỉ có chính hắn mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau 7 ngày, giữa trưa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa điểm tập hợp phụ cận sớm đã là có vô số võ giả đến đây chờ. Những người này, không ít người biểu lộ, cũng là lòng tin tràn đầy, hiển nhiên là có tự tin, có thể có cơ hội tiến vào 100 người đứng đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cũng có được một số võ giả, trên mặt của bọn hắn cực kỳ uể oải, hiển nhiên là tự nhận thất bại. Sở Phong Miên chỗ nhận thức Lâm Mặc Trúc, Khúc Vô Âm, Ngạo Vô Mệnh cũng đều đã là đi tới địa điểm tập hợp, ba người bọn họ đứng ở phía trước nhất, từng cái trên mặt cũng là tự tin vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người bọn họ ở cái này 7 ngày ở giữa bên trong, không biết chém giết bao nhiêu cường đại yêu thú, càng là diệt sát không ít vọng tưởng vây công bọn hắn người. Hiện tại từng cái có là tự tin, đều muốn đến tranh đoạt một chút, lần này yêu thú săn giết khảo hạch đầu danh. Cái này một cái đầu tên, mặc dù không có bất kỳ ban thưởng, nhưng là đối bọn hắn bực này tuyệt đại thiên tài tới nói, ai không muốn vượt trên người khác một đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mặc Trúc tính ngươi vận khí tốt thế mà không có chết ở Thanh Minh trong tay. Ngạo Vô Mệnh trông thấy Lâm Mặc Trúc lại là không khỏi lên tiếng nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người bọn họ, vốn là có mấy phần thù oán, gặp mặt tự nhiên theo thói quen, đều muốn lẫn nhau mỉa mai vài câu. Hừ, chỉ bằng Thanh Minh những phế vật kia, làm sao có thể giết bản thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mặc Trúc cười to nói, Thanh Minh những cái kia võ giả thực lực mạnh nhất bất quá là ở đoán thể cảnh ngũ trọng khoảng chừng, dĩ Lâm Mặc Trúc thực lực đủ để lấy một địch 10. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như không địch lại, nhẹ nhõm chạy trốn, vẫn là mày may không có vấn đề. Những cái kia Thanh Minh võ giả, với hắn mà nói cũng căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá những cái kia Thanh Minh gia hỏa cũng là kỳ quái, 2 ngày sau, đều không thấy bóng dáng, không biết Trình Không gia hỏa ở mưu đồ bí mật cái này cái gì. Lâm Mặc Trúc vừa nói, một bên cũng có chút kinh dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Thanh Minh đệ tử ở đệ sau 2 ngày, dường như đều ở trên hoang đảo này biến mất. Tìm không đến bất luận cái gì tung tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hẳn là đi đối phó Sở Phong Miên tiểu tử kia, Ngạo Vô Mệnh vừa mở miệng một bên nhìn chung quanh đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khảo hạch này lập tức cũng kết thúc, làm sao Sở Phong Miên tiểu tử kia còn chưa tới, hẳn là hắn chết tại Thanh Minh trong tay. Không thể nào, dĩ Thanh Minh những cái kia võ giả thực lực muốn vây giết Sở Phong Miên, gốc rễ không thể nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Mặc Trúc lắc đầu nói, hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ qua tự nhiên rõ ràng Sở Phong Miên thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Minh những cái kia võ giả, liền xem như toàn bộ đuổi theo giết hắn, hắn cũng có tự tin có thể chạy trốn. Dĩ Sở Phong Miên thực lực càng là không có bất kỳ áp lực chính là đủ để toàn thân trở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Minh không đối phó được Sở Phong Miên, nhưng là nếu là Trình gia, Sở gia lực lượng muốn vụng trộm đối phó Sở Phong Miên cũng không phải việc khó. Vẫn không có mở ra miệng Khúc Vô Âm, bất thình lình nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng một câu nói kia bên trong cũng mang theo lấy mấy phần lo lắng. Khảo hạch này lập tức kết thúc, tất cả võ giả cơ hồ đều tụ tập tới, nhưng là duy chỉ có thiếu hụt liền là cái kia Thanh Minh võ giả cùng Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trình gia, Sở gia. Nghe được câu này, Lâm Mặc Trúc cũng trầm mặc một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia Thanh Minh đệ tử, muốn đối phó Sở Phong Miên, đích thật là nhất chuyện không thể nào. Nhưng là đổi lại là Trình gia, Sở gia, vậy coi như không nhất định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai gia tộc này, ở Võ Thắng Học Viện cũng là nội tình thâm hậu, một tay che trời gia tộc Cự Phách muốn đối phó một cái Sở Phong Miên. Gốc rễ không cần bao nhiêu khí lực, một cái tay đều có thể bóp chết Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thật Trình gia, Sở gia người dự định ở yêu thú này săn giết khảo hạch thời điểm tướng Sở Phong Miên diệt sát ở trên hoang đảo này. Có lẽ thật đủ để làm đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ thật sự là như thế đi, Sở Phong Miên tiểu tử này, vẫn là quá mức hung hăng chút, liên tiếp đắc tội Trình gia, Sở gia, cái này hai đại gia tộc, đắc tội cái nào, cũng là tự rước kết quả diệt vong. Ngạo Vô Mệnh lắc đầu nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chớ nhìn hắn danh xưng vô cực kinh thành tứ đại thiên tài một trong, phía sau gia tộc thế lực cũng không kém. Nhưng là nếu là thật ở cái kia quái vật khổng lồ đồng dạng Trình gia, Sở gia trước mặt mặc kệ là hắn, vẫn là gia tộc sau lưng của hắn, cũng là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.